Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1444, phổ thông lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trưởng đã xác nhận tiết mục bên trong trực tiếp L Thế Thân đã bỏ mình. Nguyên nhân tử vong đâu? Cùng trước đó những cái kia án lệ giống nhau, trái tim tê liệt. Thật không hổ là LA, nhanh như vậy đã tìm được manh mối, xác định killer vị trí. Vì điều tra mà hy sinh hết tội phạm sinh mệnh, L cách làm cùng killer có cái gì khác nhau? Ngừng, theo Lạc Xuyên âm thanh vang lên, đại sảnh làm việc bên trong mọi người ào ào hướng hắn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Có thể, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Hô cuối cùng kết thúc, Hạ Thiên Vũ không có chút nào hình tượng ngồi xuống cái ghế bên cạnh phía trên. 5 lần, lần này trọn vẹn quay chụp 5 lần, đến thời điểm vẫn là buổi chiều ánh nắng tươi sáng, hiện tại đã là nắng chiều đầy trời. Cứ như vậy ngắn ngủi chừng 1 phút ống kính, có trời mới biết Lạc Xuyên đến cùng là bởi vì cái gì muốn lặp lại nhiều lần như vậy. Đối mặt hỏi thăm, Lạc Xuyên chỉ có một câu. Không có cảm giác, Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi. Không có cảm giác rốt cuộc là ý gì, lão bản ngươi liền không thể nói rõ sao. May ra so với ngay từ đầu 20 lần, 5 lần cũng coi như có thể tiếp nhận phạm trù. Mộng Trường Không lúc này cũng có chút mộng, các ngươi bình thường điện ảnh chính là như vậy, quảng cáo. 5 lần a, thì như thế một điểm nội dung cốt truyện thế mà lặp lại thời gian dài như vậy, hắn ở bên cạnh nhìn đều khó chịu. Cái này còn khá tốt, Mộng Đại Thúc ngươi là không biết a, ngày đầu tiên chúng ta vừa tới thời điểm một cái tràng cảnh lão bản trọn vẹn lặp lại hơn 20 khắp. Bộ Ly Ca thấp giọng nói ra. Mộng Trường Không rơi vào trầm mặc, sau cùng cười lớn lên. Xem ra ta tham dự cái kia đoạn coi như so sánh may mắn. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy may mắn, may ra một lần thì quay chụp thành công, không cần ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian. Quay chụp kết thúc, mọi người cũng mất tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩ, đến mức thu dọn đồ đạc cái gì giao cho những người khác là được rồi. Nếu không còn chuyện gì mà nói ta liền đi trước, Mộng Trường Không vai quần chúng cũng chạy xong, liền chuẩn bị cùng Lạc Xuyên tạm biệt. Đi, Lạc Xuyên vô ý thức hỏi một câu, đi Cửu Diệu Thành, Mộng Trường Không cười ha hả nói ra, ta đây không phải vừa đến nơi đây à, Viên Quy nói buổi tối muốn mời khách vậy khẳng định không thể bỏ qua, nói ra các ngươi khả năng không tin, đừng nhìn Viên Quy thực lực cùng ta không sai biệt lắm, không qua tính cách của hắn có thể là hẹp hòi cực kỳ, đã từng có một lần. Mắt thấy Mộng Trường Không lại có mở ra máy hát ý tứ, Lạc Xuyên nhịn không được ngắt lời hắn. Hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng đi về trước ăn cơm tối. Cũng thế, thời gian xác thực không còn sớm, Mộng Trường Không gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại quay đầu nhìn về phía Bộ Ly Ca. Thế nào, Bộ Ly Ca không rõ ràng cho lắm, không có gì, Mộng Trường Không lắc đầu, cũng là Viên Quy hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Sư phụ nhớ ta, chấm, Bộ Ly Ca nhất thời mở to hai mắt, làm Viên Quy đồ đệ không có gì không tốt, cũng liền mỗi ngày lúc ăn cơm tương đối bận rộn, nhưng đối với Bộ Ly Ca mà nói không đáng kể chút nào. Mấu chốt là thực vật sau khi làm xong có thể dẫn đầu nếm thử vị đạo. Coi như mỗi loại thực vật ăn một miếng, Viên Quy tiểu điếm buôn bán thời gian kết thúc về sau cũng liền không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường Viên Quy cũng sẽ chỉ điểm xuống Bộ Ly Ca tu luyện. Không kém bao nhiêu đâu, Mộng Trường Không cười cười. Dựa theo hắn tới nói chủ yếu là Viên Quy tiểu điếm bình thường rất bận, muốn cho ngươi về sớm một chút giúp đỡ. Bộ Ly Ca, đích thật là nhớ hắn, cũng là cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm. Vậy ta liền đi trước, Mộng Trường Không ngay sau đó cũng không lại tiếp tục lãng phí thời gian, tiện tay tại phía trước xẹt qua, một đạo đen nhánh vết rách liền bất ngờ xuất hiện. Hắn đối với Lạc Xuyên khẽ gật đầu, sau đó liền đi vào lâm thời khai sáng không gian thông đạo bên trong, vết rách cũng biến mất theo không thấy. Đối tôn giả đỉnh phong tu luyện giả mà nói tiến hành không gian truyền tống là rất sự tình đơn giản. Thông qua không gian truyền tống theo Kỳ Xuyên đến Cửu Diệu Thành, thì cùng trong mắt người bình thường đi dưới lầu cửa hàng giá rẻ mua đồ không sai biệt lắm. Lão bản buổi tối hôm nay muốn đi đâu ăn cơm? Tiêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên sóng vai đi tới. Từ khi quan hệ của hai người làm rõ về sau, nàng và Lạc Xuyên ở giữa ở chung cũng so trước kia tùy ý rất nhiều. Hồi Tuyết Phong Các đi, Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Ta có thể không muốn gặp cái thứ hai Mộng Tôn giả. Coi như Mộng Trường Không đã rời đi, hiện tại hắn vẫn như cố cảm giác ẩn ẩn có líu lo không ngừng thanh âm đàm thoại ở bên tai quanh quẩn. Lời nói thật sự là nhiều lắm, Tiêu Tử Yên, phốc xích, một tiếng bật cười, lão bản còn thật cảm thấy tôn giả đỉnh phong tu luyện giả là dễ dàng như vậy gặp phải nha. Chẳng lẽ không dễ dàng à, ngươi nhìn hai người chúng ta liền tùy tiện tại Kỳ Xuyên đi một hồi thì gặp Mộng Trường không, xác suất này đầy đủ thấp đi. Lạc Xuyên bày tỏ sự thật, đó là bởi vì Mộng Tôn giả sớm lại tới. Yêu Tử Yên liếc mắt, lão bản tại Khởi Nguyên Thương thành cường giả gặp nhiều cho nên cảm thấy Tôn giả không đáng giá đúng không? Quảng cáo, có lẽ vậy, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ sau gật đầu. Tại Thiên Lan Đại Lục tin tức linh thông nhất vĩnh viễn là những cái kia ở vào đỉnh phong cường giả cùng thế lực cho nên biết được Khởi Nguyên Thương thành đồng thời đến đây đại bộ phận đều là những người này. Yêu Tử Yên thấp giọng nói, tựa như là Kỳ Xuyên những người tu luyện kia tuy nói đồng dạng đều là thân ở Thiên Tinh Đế Quốc nhưng căn bản không có cơ hội tới đến Khởi Nguyên Thương thành. Cái này ta đương nhiên biết, Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, màu xanh mực màn đêm chính từ phương xa dần dần tỏ khắp tới. Trên cái thế giới này có cơ hội trở thành Khởi Nguyên Thương thành khách hàng cuối cùng chỉ là một số nhỏ, mà ta chính là cái phổ thông cửa hàng lão bản, cho tới bây giờ không nghĩ tới làm cho tất cả mọi người cũng biết Khởi Nguyên Thương thành. Phổ thông cửa hàng lão bản, Yêu Tử Yên nhịn không được cười lên, lão bản luôn yêu thích xưng hô như vậy chính mình, cũng là phổ thông a, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy mình có cái gì chỗ đặc thù. Lạc Xuyên cũng cười theo. Hai người cứ như vậy yên tĩnh đi lấy, đèn đường sớm thì đốt sáng lên, hai bên cây cối tại ánh đèn chiếu rọi tại tuyết động phía trên lưu lại lượn quanh bóng cây. Hướng về nơi xa nhìn lại trời chiều đã rơi xuống, chỉ còn lại một vệt màu vỏ quýt ánh chiều tà còn lưu lại ở chân trời, cao thấp xen vào nhau kiến trúc cũng biến thành màu đen cắt hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy khỏa mơ hồ tinh thần tô điểm tại thanh tịnh cao xa trong bầu trời đêm, một vòng không sáng làm ánh trăng chính đang lặng lẽ dâng lên. Xem ra viên tinh cầu này cũng chỉ có một cái vệ tinh. Lạc Xuyên thấp giọng tự nói. Vệ tinh, Yêu Tử Yên nghe được Lạc Xuyên lời nói, hướng hắn quang tới ánh mắt hỏi thăm. Có ý thứ gì, tương đương với vây quanh chúng ta sinh hoạt viên tinh cầu này xoay tròn cỡ nhỏ tinh cầu. Lạc Xuyên dùng lời đơn giản ngữ giải thích một chút. Yêu Tử Yên, à, một tiếng, đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn, tinh cầu, vũ trụ, hư không cái gì đối với nàng mà nói đều quá mức xa xôi. Dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng Lạc Xuyên đợi tại một khối như vậy đủ rồi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.